Vô thường, chương 1127, từ biệt mấy năm, trong lòng Nô Gia vẫn nhung nhớ. Góc truyện audio.com, hơn nữa, dáng vẻ của nữ tử vô cùng quyến rũ, xung quanh nàng còn toát lên một cỗ tiên linh khí nhàn nhạt mờ ảo, hoàn toàn dung hợp với khí chất tương phản trên người nàng một cách hoàn mỹ, không chỉ bất ngờ mà ngược lại càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Khiến cho Đoạn Tây Lâu ngạc nhiên chính là nhãn thần của nữ tử nhìn Đường Phong dĩ nhiên ẩn chứa thâm tình, loại nhãn thần này chỉ xảy ra khi một nữ nhân yêu một nam tử mới gặp phải. Nữ tử này chẳng lẽ là người thân của đại ca sao? Trong lòng Đoạn Tây Lâu toát lên nghi vấn, ai, một tiếng thở dài phá vỡ sự yên lặng, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Là chàng sao, nữ tử khẽ mở miệng, đôi môi giống như bảo thạch nhẹ nhàng mấp máy lộ ra hàm răng trắng noãn, thanh âm không lớn nhưng mang theo một chút cảm giác run run, phảng phất như rất sợ bị thất vọng. Nghe thanh âm như thế, toàn thân Đoạn Tây Lâu chấn động, cho tới lúc này hắn mới hiểu được vì sao khi đối mặt với sự tra hỏi của đám nam nhân nữ tử vẫn không nói câu gì, thì ra thanh âm của nàng êm tai như vậy, giống như chim oanh hót, thanh thúy dễ nghe, không chỉ như vậy, trong thanh âm còn mang theo cảm xúc dâng trào tràn đầy mị hoặc. Thanh âm này phối hợp với dung mạo, nam nhân nào có thể chống lại được. Đối mặt với câu hỏi của nữ tử, Đường Phong đành chịu phải tán đi tá thi hoàn hồn. Hắn biết một khi chính mình xuất thủ thì không có biện pháp che giấu thân phận, không phải ai cũng có thể tinh thông ám khí như vậy, huống chi hắn cũng không muốn che giấu. Đợi đến khi Đường Phong lộ ra khuôn mặt thực sự, vành mắt của nữ tử bỗng nhiên đỏ hoe, nàng giơ hai bàn tay ngọc bưng miệng, vãi khẽ run, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Khóc cái gì à, Đường Phong nóng nảy, nữ nhân có ba đại sát khí, một là khóc, hai là làm nháo, ba là dọa thắt cổ, dù là anh hùng cũng khó ngăn cản được. Không, không khóc, thanh âm của nữ tử phảng phất như tiểu hài tử làm sai chuyện gì, nàng cúi đầu chùi nước mắt ở trên gò má, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nàng tới nơi này để tìm ta, Đường Phong hỏi, gặp được nàng tại đây cũng vô cùng xảo diệu, nếu không phải nàng đi tìm kiếm chính mình thì sợ rằng không còn lý do nào khác. Phải, nữ tử hơi gật đầu. Tại sao nàng biết ta ở đây? Đây mới là vấn đề mà Đường Phong nghi hoặc, chính mình bị đưa vào bên trong hư thiên điện hẳn là không ai biết mới đúng. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác rằng chàng đang ở chỗ này. Nữ tử đáp lại ôn nhu, không chỉ là ta, mấy phu nhân của chàng đều đang đi tìm chàng, chuyện của chàng xảy ra tại chỗ này đã truyền về Đường Gia Bảo. Các nàng đều đi ra ngoài hết, trong lòng Đường Phong khẽ động. Phải, ta không tiện hành động cùng bọn họ cho nên chỉ có thể đi một mình tới nơi này thử xem sao, không nghĩ rằng lại gặp được chàng. Vẻ mặt của nữ tử mừng rỡ, nói bậy, Đường Phong nghiêm mặt, rốt cuộc vì sao nàng tìm được ta, phải nói đúng sự thực. Đoạn Tây Lâu nghe được kinh hãi, vội vàng kéo lấy y phục của Đường Phong nói. Đại ca có chút hơi quá, mỹ nhân là để thương tiếc, có thể nào lớn tiếng trách móc như vậy. Nữ tử kia vậy mà không mảy may buồn bã chút nào, nước mắt tuôn rơi trên lông mi dài, cúi đầu nói. Thực sự chỉ là vận khí, thật, Đường Phong càng hung hăng gây sự, nữ tử nhăn nhó nói. Là linh quyết, ta đã tu luyện thành tầng thứ tư của linh quyết cho nên có thể cảm. Góc truyện audio.com, ứng được chỗ ở đại khái của chàng, tầng thứ tư rồi, Đường Phong líu lưỡi, trong thiên hạ, người tu luyện linh quyết ngoại trừ mình thì chỉ có Trung Lộ. Mà nữ tử trước mặt này chính là người duy nhất còn sống của Trung gia. Năm đó phải trở thành người thủ linh, Đường Phong không thích thân phận này chút nào, vừa lúc gặp được Trung Lộ đang nản lòng muốn tự sát nên liền an bài nàng làm người thủ linh, thủ hộ linh mạch của linh mạch chi địa. Không nghĩ tới thời gian trôi qua như vậy nàng đã tu luyện tới tầng thứ tư, cảnh giới cũng tới linh giai hạ phẩm. Chính mình tu luyện linh quyết mới được tới tầng thứ hai, trong khoảng thời gian vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện tình, thực sự có chút lười biếng. Nàng đã thay đổi, Đường Phong nhìn Trung Lộ từ trên xuống dưới, cảm khái một hồi. Trước kia Trung Lộ là một nữ tử vô cùng phóng đãng, quần áo của nàng mặc rất hở hang, nhưng hiện giờ nàng và trước đây khác biệt. Cũng không biết do thực lực tăng lên hay là tâm cảnh có biến hóa thế nào mà mị công của Trung Lộ đã sắp đại thành, nàng không còn có cử chỉ khiêu gợi như trước nhưng bây giờ lại càng thêm hấp dẫn hơn. Hơn nữa, vẻ quyến rũ của nàng hoàn toàn là tự nhiên, còn mang theo một tia tiên linh khí hấp dẫn người khác khiến không ai không thể chú ý. Tuy rằng nói nữ tử 18 sẽ biến đổi nhưng sự biến đổi này cũng quá lớn. Trung Lộ buồn bã nói, thủ hộ linh mạch suốt 4 năm tự nhiên sẽ có chút thay đổi. Đường Phong không dám nói tiếp, Trung Lộ nói lời này chính là đang trách cứ mình suốt thời gian dài như vậy cũng không đi tìm nàng. Năm đó Đường Phong còn nói nếu có thời gian sẽ đi tìm nàng, hiện giờ xem ra lời đó chỉ là lấy lệ. Thấy thần sắc của Đường Phong ngượng ngùng, Trung Lộ hé miệng cười khẽ. Từ biệt mấy năm, trong lòng Nô Gia vô cùng nhung nhớ, hôm nay thấy chàng vẫn mạnh khỏe ta cũng an tâm.